Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 395. Lựa chọn đi hay chín. Gocchuyenaudio.com. Vào giờ phút này, cảm giác của cô với người đàn ông này tuyệt đối không giống như thiếu tướng, trong trí nhớ của cô chắc chắn anh sẽ không điên cuồng như vậy. Cô có chút choáng váng, môi cũng bị anh nghiến đến đau. Tay của anh đặt trên thắt lưng của cô, động tác rất vội vàng, vừa xé quần áo của cô, sau đó cả người của anh đã phủ lên trên người của cô. Lúc trước mặc dù anh cũng là đè cô, nhưng lại chưa bao giờ để cho cô cảm thấy anh nặng bao nhiêu, nhưng hôm nay thế nhưng anh lại là đặt hết toàn bộ trọng lượng của anh lên người cô bị ép tới mức ngực cũng mơ hồ cả thấy đau. Anh cúi đầu, hôn trán của cô, một đường hôn xuống, nụ hôn môi nóng bỏng, để lại dấu vết của mình trên toàn thân cô. Nụ hôn của anh như một ngọn lửa đang thiêu đốt nhanh chóng lan ra toàn thân thể của cô. Thân thể của cô luôn không thể chống lại sự hấp dẫn của anh, chỉ cần trong nháy mắt đã quên thủ mà đầu hàng, phản bội cô, đón nhận anh. Thế nhưng anh chưa từng từ chối cô, thấy thân thể của cô, hạ thân lại phản ứng, thậm chí đôi lúc động tác của anh còn dữ dội hơn. Da thịt của cô đang run rẩy, cô cần nhiều hơn. Thậm chí cô cắn môi ý loạn mật thiết còn phát ra những tiếng răng va vào nhau. Bên trong phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của hai người, vô cùng nóng bỏng. Anh đang ở trên người của cô, lưu luyến quên về, trằn trọc không rời. Cô híp mắt hưởng thụ cảm giác như thế, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng thoải mái. Thân thể của cô đã hình thành thói quen lệ thuộc vào anh. Lúc trước khi chuẩn bị, anh luôn phải chậm rãi. Trêu chọc dẫn, dụ, nhưng hiện tại lại không cần. Cô tiến vào trạng thái ấy nhanh hơn so với lần trước. Khi tiếp xúc với thân thể của cô, anh đã hình thành thói quen, dần mê luyến những chuyện giường chiếu này. Dịch giản thở hòn hển, tung hoàng trên người cô chín cạn một sâu, chậm chạp tiến vào, nhanh chóng rút ra, một lần lại một lần, khiến cô như có cảm giác như tiến vào một thế giới thần kỳ. Về sau, động tác của dịch giản càng lúc càng nhanh, hệt như ẩn giấu cuồng phong bạo vũ, trung tình không nhịn được nhíu mày, theo không kịp tiết tấu như vậy, cô có cảm giác mình như muốn chết vậy. Từ trước đến nay, anh chưa từng làm với tốc độ và kích. Tình như thế, TTH toáng chốc mặt cô đỏ bừng lên, cách chương.